Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Sơn Thủy vị trí. Tại Hắc Ám Long tộc tiến vào quỷ giới thời điểm, Diệp Dương bọn họ còn không có trở lại quần đảo, còn tại Tử Hải bên trong đây, liền cơ bản cũng đã xác định không phải Diệp Dương đối Hắc Ám Long tộc mật báo. Nếu không, Nguyên Sinh Long tộc phương diện thật đúng là sẽ có chút hoài nghi. Dù sao, cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp a. Tần Nhiễm Vương Thành, Diệp Dương một lần nữa về đến nơi này, về tới Thôi Phán Quan Phủ. Bất quá, hắn cũng không có đem Long Tại Thiên đám người an bài tiến vào Thôi Phán Quan Phủ, mà là tại Tần Nhiễm Vương Thành khách sạn ở lại. Dù sao, Thôi Phán Quan Phủ dù sao cũng là Thôi Phán Quan. Nếu là không có đạt được Thôi Phán Quan đồng ý, Diệp Dương cũng không thể tùy tiện sắp xếp người tiến vào Thôi Phán Quan Phủ. Mà Diệp Dương vừa mới trở lại Thôi Phán Quan Phủ, thậm chí còn không có trở lại gian phòng của mình thời điểm, một cái lão quỷ liền tới truyền lời, nói là Thôi Phán Quan cũng đã ở đại điện chờ lấy hắn. Diệp Dương có chút kinh ngạc, lập tức liền đi tới Thôi Phán Quan Phủ đại điện bên trong. Diệp Dương, một đoạn thời gian không gặp, thực lực lại có tinh tiến a. Thôi Phán Quan ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Thôi Phán Quan thế nhưng là thần cấp tồn tại, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cường đại thần quỷ. Liền hắn đều như thế tán thưởng Diệp Dương, có thể thấy được Diệp Dương khoảng thời gian này tăng lên tu vi xác thực tương đối kinh khủng. Phán Quan quá khen rồi, cùng Phán Quan ngươi so sánh, ta tu vi không đáng giá nhắc tới. Diệp Dương biểu hiện tương đối khiêm tốn. Dù sao, hắn mặc dù tăng lên không ít tu vi, nhưng là vẻn vẹn có thể so với một cái đại đế mà thôi. Cùng thần linh còn có cực lớn chênh lệch. Nghe vậy, Thôi Phán Quan mặt không khỏi đen. Cùng hắn so, có lẽ về sau Diệp Dương thành tựu không so hắn kém, thậm chí viễn siêu với hắn. Nhưng hiện tại làm sao cùng hắn so? Căn bản là không thể so sánh. Vẻn vẹn tu luyện thời gian, song phương cũng không phải là cùng một cái trên cấp bậc. Muốn cùng Thôi Phán Quan so sánh, Diệp Dương còn cần khổ tu một đoạn thời gian. Tiếp tục cố gắng a, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ siêu việt ta. Thôi Phán Quan rất nhanh liền khôi phục sắc mặt, cười nói ra. Diệp Dương không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Không lâu sau đó, hắn mới chủ động hỏi thăm. Phán Quan, vội vã như vậy gọi ta đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Nghe nói qua Long tộc sự kiện kia đi. Thôi Phán Quan đột nhiên hỏi thăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng nghi hoặc. Hắc Ám Long tộc mặc dù tiến nhập quỷ giới, thậm chí cùng không ít quỷ tộc đại chiến, đánh chết không ít quỷ tộc, nhưng có vẻ như cùng Diêm Vương Điện không có cái gì gặp nhau a. Chẳng lẽ Diêm Vương Điện muốn đối phó Hắc Ám Long tộc? Người biết rõ bọn họ cần làm chuyện gì mà tiến vào quỷ giới? Thôi Phán Quan tiếp tục hỏi thăm, hẳn là vì tìm kiếm Long tộc một kiện cái gì bảo vật. Diệp Dương nhíu mày nói ra, hắn không có khả năng nói là vì tìm kiếm Long bảo, bởi vì Long bảo cái này sự tình càng ít người biết rõ càng tốt. Nhưng hắn cũng không có khả năng giả bộ như cái gì đều không biết bộ dáng. Cho nên, hắn cấp ra một cái tương đối mơ hồ đáp án. Bọn họ là vì Long Bảo. Nghe nói Long Bảo ngay tại quỷ giới bên trong. Mà chúng ta Diêm Vương Điện cũng đối bọn họ món kia Long Bảo cảm thấy hứng thú. Diệp Dương, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Nhiễm Vương hạ xuống mệnh lệnh. Nếu như người nào có thể cướp được cái kia Long Bảo, sẽ ban cho người kia Diêm Vương Điện đệ ngũ đại phán quan chức vị, cùng ta đồng cấp. Thôi Phán Quan lời nói ra kinh người, Diệp Dương tức khắc quá sợ hãi. Hắn đối Diêm Vương Điện đệ ngũ phán quan vị trí này cũng tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng muốn trở thành Diêm Vương Điện đệ ngũ phán quan, vậy liền nhất định phải cướp đoạt đến Long Bảo, mà Long Bảo cũng là Diệp Dương nhất định phải được bảo vật. Nếu là hắn cướp được Long Bảo, như vậy hắn hẳn là làm sao lựa chọn? Kỳ thật, Diệp Dương căn bản không cần cân nhắc, hắn liền biết rõ như thế nào suy tính. Nếu là cướp được Long Bảo, hắn tất nhiên giao cho Ngũ Trảo Thần Long. Như thế, cũng liền tương đối với hắn có thể khống chế toàn bộ Long tộc. Nhưng nếu là giao cho Diêm Vương Điện, hắn cũng chỉ có thể trở thành Diêm Vương Điện đệ ngũ phán quan mà thôi. Diêm Vương Điện đệ ngũ phán quan, sao có thể so với trưởng khống toàn bộ Long tộc? Chỉ là, cho dù Diệp Dương cự tuyệt, không đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng hiện tại Diêm Vương Điện cũng đã đối Long Bảo động tâm. Nói cách khác, tại tiếp xuống tìm kiếm Long Bảo quá trình bên trong, hắn Diệp Dương có thể cùng Diêm Vương Điện trở thành quan hệ thù địch. Diêm Vương Điện thực lực khủng bố đến mức nào? Diệp Dương rõ ràng, hắn mang theo một đám nguyên sinh Long tộc, thậm chí ngay cả Hắc Ám Long tộc đều khó có thể đối kháng. Huống chi là Diêm Vương Điện cái này quái vật khổng lồ. Diệp Dương trong lòng tương đối phiền muộn. Làm sao? Đối cái này đệ ngũ phán quan không có hứng thú. Vẫn là không có lòng tin. Ta thế nhưng là tương đối ủng hộ ngươi làm cái này đệ ngũ phán quan. Nhìn xem Diệp Dương hơi cau mày, thôi phán quan không khỏi hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Diệp Dương không khỏi nở nụ cười khổ. Thôi phán quan, không nói gạt ngươi. Lần này ta trở về quỷ giới cũng là vì Long Bảo. Ta một người bạn là Long tộc. Ta đáp ứng trợ giúp bọn họ nhất định muốn cướp đoạt đến Long Bảo. Nhưng hiện tại, có chút khó khăn ta à? Diệp Dương trầm ngâm một cái. Cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế. Thôi phán quan nhíu mày. Ngươi là nói những cái kia Long tộc. Những cái kia Long tộc đắc tội quá nhiều thế lực. Diệp Dương ngươi tốt nhất đừng cùng bọn họ liên lụy đến một khối. Cũng không phải là những cái kia Long tộc. Những thứ kia là Hắc Ám Long tộc. Mà bằng hữu của ta thì là nguyên sinh Long tộc. Đi qua suy nghĩ, Diệp Dương rốt cục vẫn là đối thôi phán quan thẳng thắn. Hiện tại loại tình huống này, Long tộc chia ra thành hai cái phe phái, đã là giấy không thể gói được lửa. Tin tưởng ở không lâu sau đó, hai đại Long tộc liền sẽ ở quỷ giới triển khai quyết đấu. Đến lúc đó nguyên sinh Long tộc cùng Hắc Ám Long tộc liền hoàn toàn bại lộ đi ra. Cho nên, hắn trước giờ nói cho thôi phán quan cũng không có cái gì. Dù sao thôi phán quan cũng không phải cái gì miệng rộng. Sẽ không nói bậy bạ mọi nơi. Đồng thời, Diệp Dương còn đem hắn cùng với nguyên sinh Long tộc ở giữa quan hệ cho đại khái nói một lần. Người xác thực nhất định phải trợ giúp nguyên sinh Long tộc. Người cái này thế nhưng là cùng Diêm Vương Điện rất đúng a. Thôi phán quan nhíu mày. Có chút thuyết phục ý tứ. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Cùng với nói cùng nguyên sinh Long tộc đứng đội, chẳng bằng nói là vì bản thân, vì Long Bảo, vì trưởng khống Long tộc, cho dù cùng Diêm Vương Điện đối kháng lại như thế nào. Ngươi cân nhắc rõ ràng, nếu là đến cuối cùng, thậm chí ta đều không giúp được ngươi. Thôi phán quan thanh âm cũng ngưng trọng lên, hắn mặc dù là phán quan, tay cầm sinh tử bộ cùng câu hồn bút, thân phận không thể coi thường. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nhỏ phán quan mà thôi. Tại hắn lên mặt còn có quỷ soái loại hình. Thậm chí còn có thập đại Diêm Vương. Ta cân nhắc rõ ràng. Trợ giúp nguyên sinh Long tộc chiếm lấy Long Bảo. Là ta cũng đã đáp ứng bọn họ sự tình. Ta không thể nói không giữ lời. Thôi phán quan. Thật xin lỗi. Diệp Dương có chút không có ý tứ. Thôi phán quan phất phất tay. Không quan trọng phất phất tay. Đã người cũng đã quyết định, vậy liền buông tay đi làm đi. Về phần về sau sự tình, tự nhiên thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rất rõ ràng, thôi phán quan cũng là duy trì Diệp Dương. Diệp Dương cảm thấy thôi phán quan tâm ý, cho nên có chút nghi hoặc. Hắn không biết thôi phán quan vì sao sẽ duy trì bản thân. Bất quá, đây là chuyện tốt, không phải sao? Đúng rồi, thôi phán quan. Ta còn có một việc muốn tìm ngươi trợ giúp. Diệp Dương nhìn về phía thôi phán quan. Đồng thời lấy ra từ Long tộc bảo khố lấy được cái kia bức họa. Hắn trở về thôi phán quan phủ. Nguyên bản liền là muốn thôi phán quan hỗ trợ. Dù sao, thôi phán quan đối quỷ giới quen thuộc thế nhưng là so với hắn cao hơn. Nếu như Thôi phán quan biết rõ cái này sơn thủy ở nơi đó mà nói, vậy thì đơn giản nhiều. Cũng không cần Diệp Dương đi rộng lớn vô biên quỷ giới đi tìm kiếm. Quỷ giới lớn như vậy, muốn tìm tới một bộ tranh sơn thủy bên trong sơn thủy, cho dù đối bọn họ những cường giả này tới nói đều không phải một kiện chuyện dễ. Đây là, khi nhìn thấy Diệp Dương trong tay cái kia bức họa thời điểm, Thôi phán quan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Thôi phán quan như thế biểu lộ, Diệp Dương trong lòng lại là nhất định. Hắn biết rõ, Thôi phán quan hẳn là có từng thấy bức họa này bên trong sơn thủy. Nói cách khác, dạng này sơn thủy xác thực liền là lại quỷ giới bên trong. Nếu như Long Bảo thật sự ở nơi này sơn thủy bên trong, vậy liền thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Nghĩ đến nơi này, cho dù là Diệp Dương đều có điểm đè nén không được hưng phấn. Ngươi cái này bức họa là Long Bảo vị trí? Thôi phán quan hỏi ngược một câu. Hắn tâm tư linh lung, cũng đã đoán được đại khái. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cũng không có giấu giếm Thôi phán quan, bởi vì hắn tin tưởng Thôi phán quan nhân phẩm. Phán quan, người gặp qua cái này sơn thủy? Thôi phán quan hơi hơi gật đầu, đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra một vòng cổ quái. Ta không ít thấy qua cái này sơn thủy, càng là biết rõ cái này sơn thủy ở nơi nào. Tất nhiên hắn biết rõ sơn thủy ở đâu, tại sao trên mặt hắn lại là lộ ra loại này cổ quái? Nhìn thấy Thôi phán quan sắc mặt, Diệp Dương trong lòng tức khắc dâng lên một tia không tốt cảm giác. Ở đâu? Cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là không nhịn được dò hỏi. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Cái này sơn thủy vị trí kỳ thật ngươi hẳn là sẽ không cảm giác được lạ lẫm. Ngay tại Minh tộc chỗ sâu, chính là Minh tộc cấm địa. Minh tộc cấm địa, Diệp Dương hổ khu chấn động, một mặt chấn kinh chi sắc. Đối với Minh tộc, hắn thế nhưng là một chút cũng không xa lạ gì. Tại hắn trở về tiên giới trước đó, hắn thế nhưng là giết chết Minh tộc một chút đại đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí, về sau Minh tộc cường giả giết tới, còn bị Thôi phán quan làm nhục. Có thể nói, Diệp Dương cùng Minh tộc ở giữa cừu hận đã là không chết không thôi. Minh tộc ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, tuyệt đối sẽ tại trước tiên xuất thủ, muốn đánh chết Diệp Dương. Không có khả năng nhường Diệp Dương tiến vào Minh tộc chỗ sâu. Huống chi cái này sơn thủy vẫn là Minh tộc cấm địa. Như thế nào cấm địa? Liền là Minh tộc người bình thường đều không thể đạp lôi trì nửa bước địa phương. Cái này cấm địa, sợ chỉ có Minh tộc trọng yếu nhất tồn tại mới có thể ra vào. Diệp Dương có chút nhàn nhạt yêu thương. Cho dù Long Bảo thật tại sơn thủy bên trong, hắn muốn làm sao đi vào đây? Càng đừng nói muốn lấy được sơn thủy bên trong manh mối hoặc là Long Bảo. Thật là khiến người ta yêu thương a. Cảm giác được yêu thương, Diệp Dương nhìn về phía Thôi phán quan. Thôi phán quan tự nhiên biết rõ Diệp Dương là có ý gì, vội vàng nói, ta đối cái này Long Bảo có thể không được cảm giác hứng thú gì. Ta là sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi giữ vững bí mật này. Diệp Dương trong lòng phiền muộn vô cùng. Liền Thôi phán quan đều không giúp hắn, như vậy tất cả những thứ này liền chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng đáng được ăn mừng là, hắn rốt cục biết sơn thủy vị trí. Cái này đã giảm bớt hắn đi tìm kiếm sơn thủy mà hao phí đại lượng thời gian. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,